Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 284, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thời điểm đổi địa phương. Sở Diệp nhìn trong biển ngoi đầu. Hải thú, lắc lắc đầu nói, phía trước câu cá câu quá lợi hại, thế cho nên hiện tại đừng nói. Là vương thú, chính là chiến tướng cấp hải thú đều nhìn không. Tới mấy chỉ, Sở Diệp nhìn hội tụ lại đây mấy đầu chiến tướng lục đầu hải thú. Cũng lười đến chào hỏi thủ hạ đi bắt, vẫn là phải cho nơi này, chừa chút hải thú hạt giống, toàn câu hết, bất lợi với về sau có. Thể liên tục phát triển, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, xác thật là yêu cầu đổi địa, phương, không đến một năm thời gian, mấy tiểu liền giết hơn 30 đầu. Vương cấp hải thú, chiến tướng giai hải thú càng là vô số kể. Này một vùng biển yêu thú đều bị câu hết, Sở Diệp nhìn hắc quạ đen, nói. Ồ ồ, ngươi xem chúng ta tiếp, theo cái đổi đến địa phương nào đi. Hắc quạ đen phe phẩy cánh, nói. Không sao cả, trực giác nói cho. Ta, tại hạ một cái đảo nhỏ, chúng ta cũng đãi không được nhiều. Thời gian dài, Sở Diệp thầm nghĩ, có đạo lý a, này không đến một năm thời gian, ngân xương đảo chung. Quanh vương cấp hải thú đã bị câu không sai biệt lắm, đổi một. Cái đảo nhỏ, tốc độ hẳn là sẽ càng mau, phải biết rằng. Trong khoảng thời gian này, mặc nắm cùng ô ô, tiến giai vương giai, tiểu bạch, kinh chập long trưởng thành tốc. Độ, cũng phi thường kinh người. Từ ngân xương đảo rời khỏi sau, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi. Phụ cận cá sấu đảo. Hai người vừa đến cá sấu đảo, hùng bá cá sấu đảo mấy đầu. Đại cá sấu liền gặp tai, tiểu bạch chờ mấy chỉ nhanh chóng rửa. Sạch trên đảo cá sấu, mấy chỉ hồn thú trường kỳ đãi ở bên nhau. Đã là có ăn ý, hợp tác. Tác chiến lên, có thể phát huy ra kinh người chiến lực. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vận khí không tồi, ở cá sấu đảo. Thượng phát hiện hai điều không tồi linh mạch, thật nhiều cá sấu trứng a, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Sở Diệp vỗ vỗ tay, nói. Đều thu hồi đến đây đi, này một đám cá sấu trứng phẩm chất hẳn là đều không tồi, nếu là... Cá sấu trứng bên trong cá sấu phu hóa ra tới, hẳn là có thể đạt tới. Trung phẩm, ở lưỡng giới thành bên kia, một cái trung phẩm linh thú trứng. Có thể bán mười mấy vạn đồng vàng, bên này cá sấu trứng có. Mấy trăm cái, thêm lên cũng có thể bán mấy ngàn vạn đồng vàng. Cũng không ít, có thể là bởi vì cá sấu đảo chung quanh đều là này đàn cá sấu. Lãnh địa, cá sấu đảo chung quanh vương giai hải thú rất ít. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp ở cá sấu đảo câu một tháng, cũng không dẫn đi lên vương thú, chỉ có thể lại rời đi địa phương. Từ cá sấu đảo ra tới, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chuyển rời đến Thanh Dương trên đảo, hai người ở tới Thanh Dương đảo lúc sau, rốt cuộc gặp ngoài ý, muốn. Đại lượng hải thú tử vong, khiến cho trong biển hoàng thú chú ý. Hắc quạ đen đầu tiên ý thức được không ổn, Sở Diệp nhanh. Chóng dùng la bàn dò xét một chút, thực mau phát hiện hoàng. Cấp hải thú lại đây, Sở Diệp tức khắc hoảng hốt, cũng bất chấp thu nạp an trí ở trên. Đảo nhỏ trận pháp, bay nhanh rời đi, mất đi mục tiêu hoàng cấp hải thú giận dữ, nhất cử phá hủy. Thanh Dương đảo, tiếng gió thoáng bình tĩnh một ít lúc sau, Sở Diệp hai người thay. Đổi một cái tiểu đảo, tiếp tục câu cá, lo lắng dẫn ra đại gia hỏa, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn làm tương. Đối cẩn thận, cơ bản đều là dẫn cây 5-6 đầu vương thú, liền. Đổi một chỗ, thời gian nhoáng lên, qua 5 năm. 5 năm thời gian, truy phong, tuyết bảo chờ mấy chi ở thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên chiến đấu tôi luyện dưới, thực lực bay nhanh dâng lên. Mấy tiểu nhân thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Truy phong, mộc tiên điều tới vương giai ngũ giai, tiểu ngân. Tiểu bạch. Tiểu hồ ly ở vương giai tứ giai, tiểu thải, mặc nắm. Ô ô đều tiến vào vương giai nhị giai, xoay chuyển trời đất nhàn đảo đi. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Hảo, trong khoảng thời gian này, bọn họ thu hóa không ít chiến lợi. Phẩm, yêu cầu xử lý một chút. Mấy năm nay tôi luyện, mấy tiểu nhân huyết khí ngưng thật không? Ít, trường kỳ chinh chiến, làm mấy tiểu cũng có chút mệt nhọc, là... Thời điểm trở về thiên nhàn đảo tu dưỡng một chút, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn mấy năm nay, khắp nơi săn giết hải. Thú, đã xa rời quần chúng thật lâu, Sở Diệp thật là có chút tường. Niệm đại thành trì phồn hoa, Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp trở lại Thiên Nhàn Đảo, liền nhận được đại lượng bái thiếp, Lâm Sơ Văn phần lớn để qua một bên. Một bên, Sở Thiếu cùng Lâm Thiếu cuối cùng đã trở lại A, cung thần nhiệt. Tình nghênh đón nói, Sở Diệp cười cười, nói, trên đảo náo nhiệt rất nhiều A, cung thần gật gật đầu, nói. Hai giới chợ chung có một đoạn thời, gian sao, cung khiếu cầm giữ truyền tống trận, kiếm lời không ít. Cung thần lấy ra một cái nhẫn, nói, nơi này là Lâm Thiếu, Sở Thiếu mấy năm nay, làm ta hỗ trợ siêu tập đồ vật, còn có chợ chung chia hoa hồng, trước đây ở Ngân Xương Đảo còn hảo thuyết, gần nhất mấy năm nay, hai người thường xuyên đổi địa phương, thần long thấy đầu không thấy đuôi, cung thần cũng liền không hảo tìm hai người này vì hai người bắt được đồ vật, đã thật lâu không giao. Dư hai người, Lâm Sơ Văn lấy ra nhẫn, nhìn thoáng qua, có chút kinh hỉ. Cung thần nhẫn có không ít tài nguyên, có thể giúp mấy tiểu. Càng tiến thêm một bước, Lâm Sơ Văn lấy ra mấy cái chữ vật đạo cụ, nói. Nơi này đồ vật, cung thiếu nhìn hỗ trợ xử lý rớt đi. Cung thần gật gật đầu, nói. Hảo, powered by Clear Studio, flow. Cung thần linh hồn lực hướng nhẫn đảo qua, có chút bị ngơ. Ngẩn, nhẫn có đại lượng gia thú, thú giác, đều là lấy tự vương, giai hồn thú, tuy nói vương giai hồn thú trên người chân quý nhất tinh hạch. Không ở, nhưng là, gia thú, thú giác, thú gan chờ vật tư thập phần. Kinh người, cung thần thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn cho người ta luyện chế dược. Tề, kiếm đầy bồn đầy chén, nhưng là, săn thú hải thú giống nhau. Tiền vô như nước A, dù yêu dược tề tựa hồ rất lợi hại bộ dáng, có lẽ có thể cùng Lâm Sơ Văn đổi một ít. Sở Diệp lấy ra một chương danh sách, nói, cung thiếu giúp ta thu thập một chút mấy thứ này. Cung thần nhìn một chút tài liệu danh sách, nói, này đó là trận pháp tài liệu A. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, Sở Diệp mấy năm nay khắp nơi săn thú hải thú, mấy bộ trận bàn có vứt bỏ, có chút hư hao, hiện giờ chỉ có thể một lần nữa mua sắm luyện chế. Cung thần gật gật đầu, nói, yên tâm, thực mau là có thể thu thập tới. Lâm Thiếu lần này trở về sẽ nhiều đãi một đoạn thời gian đi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, lần này phòng trừng đến nhiều đãi một đoạn thời gian, hào hào nghỉ ngơi một trận. Cung thần cười cười, nói, hai vị còn trẻ, không cần như vậy bức bách chính mình, ngẫu nhiên cũng nên hưởng thụ một chút sinh hoạt. Đồ đằng mảnh nhỏ bắt được thế nào? Lâm Sơ Văn hỏi. Cung thần hít sâu một hơi, nói, còn hành, rất nhiều hồn sùng sư đều thực tích cực, nhưng là tìm được đều không phải đồ đằng mảnh nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm kiếm đồ đằng mảnh nhỏ sự tình vẫn luôn tại tiến hành, bởi vì Lâm Sơ Văn giá cao treo giải thưởng, gần nhất hứng khởi đi trước bí cảnh tìm kiếm, rách nát, phong trào, thật là có tìm được đồ đằng mảnh nhỏ người, bất quá, này cũng người may mắn tương đối thiếu, đại đa số người tìm được đều là không thể hiểu được đồ vật. Lâm Sơ Văn có chút xấu hổ nói, nhiều lao cung thiếu. Cung thần lắc lắc đầu, nói, Lâm Thiếu nói quá lời. Sở Diệp chống cằm, nói, ta phải đi đem ong đàn gọi trở về tới. Sở Diệp năm đó đem tiểu ngân không ít cấp dưới ong đàn phân đi ra ngoài, liền không như thế nào quản. Hiện giờ mấy năm đi qua, Sở Diệp có loại cảm giác, ong đàn hẳn là lớn mạnh không ít, đến thu hoạch thời tiết. Cung thần lần này đưa lại đây tài nguyên có 300 tới phân sát khí. Có nhiều như vậy sát khí, ong đàn hẳn là có thể nhiều ra trăm tới. Chỉ chiến tướng cấp, mấy năm trước, tràn ra đi ong đàn hẳn là cũng có không ít tiến cảnh, cần lại chủ trì một lần hấp thu trận pháp, tiểu ngân hẳn là có thể đi vào vương giai ngũ giai. Tiểu ngân nếu là có thể tiến giai, kia hắn bên này thực lực hẳn là có thể tăng cường không ít. Thiên Nhàn Đảo rồng bay tửu lâu, trung tiền bối, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã trở lại. Ám vệ, bẩm báo nói, trung lâu gật gật đầu, lạnh lùng nói, đã biết, mấy năm nay, Thiên Nhàn Đảo biến hóa có thể nói biến chuyển. Từng ngày, hai giới khai thông lúc sau, sinh ra đại lượng lợi nhuận, ung khiếu không thiếu kiếm tiền, thể chất vấn đề giải trừ lúc sau, cung thần thực lực bay nhanh. tiến bộ, đã tiến giai tới rồi chiến tướng cửu giai, mắt thấy nếu là muốn đi vào hồn vương, cung khiếu gần nhất tựa hồ ở vì cung. Thần tìm kiếm thích hợp hồn sùng, Trung Hạo cao mày, nói, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai cái, thật, đúng là rêu rao a. Sở Diệp hai người khắp nơi săn giết hải thú, đã sớm bị người phát hiện, còn có người chuyên môn đi theo Sở Diệp hai người. Phía sau nhặt của hời, Sở Diệp hai người mỗi lần sử dụng dụ yêu dược tề, trừ bỏ đưa tới vương thú, còn sẽ đưa tới đại lượng chiến tướng hồn thú. Tiểu Bạch chờ mấy tiểu động thủ thời điểm, mỗi lần bị chiến đấu, dư ba xử lý chiến tướng hồn thú đều sẽ không thiếu. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hiện tại ánh mắt cao, đối những cái đó chiến tướng hải thú thi thể cũng không nhiều lắm hứng thú. Vài thứ kia đôi hai người giá trị không lớn, đối hồn sư mà nói lại cũng là một bút không nhỏ thu hoạch. Mấy năm nay đi theo hai người nhặt của hời phát tài hồn sư cũng không ít. Rất nhiều người nguyên bản không hiểu Lâm Sơ Văn một cái dược tề sư vì cái gì muốn gương cho binh sĩ đi săn giết hải thú. Chờ phát hiện đại lượng vương giai hải thú chết ở hai người trên tay mới hiểu được lại đây. Mấy năm nay, hai người không gián đoạn săn giết hải thú, đem mấy cái tiểu đảo quanh thân vương giai hải thú đều cấp quét sạch. Mấy năm qua, chết ở hai người trên tay vương giai hải thú, không dưới mấy trăm, rất nhiều hồn vương đều phi thường sợ chết, tiến giai hồn vương lúc sau, liền ngồi chấn một phương, rất ít ra tay. Sở Diệp hai người hoàn toàn không giống nhau, không ít người ở sau lưng đem hai người xưng là chiến đấu cuồng ma. Sở Diệp liền tính, Lâm Sơ Văn thân là dược tề sư, cư nhiên cũng như thế hiếu chiến, liền có chút kỳ quái. Trung Hạo cắn chặt răng, trong lòng ghen ghét chi tình, điên cuồng cuồn cuộn. Trung Hạo hai năm trước, nếm thử một lần tiến giai hồn vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng bởi vì quá mức chỉ vì cái trước mắt, thế cho nên sắp thành lại bại, tiến giai thất bại, Trung Hạo tao ngộ phản phệ, muốn đem thân thể khôi phục lại, chỉ sợ yêu cầu 5 năm thời gian. Cung thần mấy năm nay, tu vi tiến bộ thần tốc, cũng đã là chiến tướng cửu giai, Trung Hạo thực hoài nghi, cung thần sẽ so với chính mình trước một bước tiến giai vương giai, nghĩ vậy loại khả năng. Trung Hạo liền cảm thấy cả người buồn bực dâng lên, không bằng đã chết hào, nếu chính mình năm đó khi ước kinh chập long, liền sẽ không. Hiện tại cái này tình hình, theo hai giới mậu dịch triển khai, truyền tống trận bên kia cũng lục tục có chút tu sĩ lại đây, một ít về Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Quá vãng cũng bị phiên ra tới, Trung Hạo sớm đã được đến tin tức, Sở Diệp trên tay đích xác có ảnh thú, chẳng những có ảnh thú còn có bạch hồ. Chẳng những là Trung Hạo được đến tin tức, Thiên Hải Học Viện, Thương Hải Liên Minh phòng trừng cũng đều được đến tin tức. Bất quá, mấy thế lực lớn được đến tin tức, đều ăn ý giả câm vờ. Điếc, kinh chập long bị Sở Diệp khế ước sự tình, đã thành kết. Cục đã định, vì kinh chập long đi đắc tội hai cái tiền đồ vô lượng. Hồn vương, thật sự không cần phải. Cách chương.